Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 360, chúng ta không hư, là đòi nợ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao rồi, hắn nghi hoặc, không có, chỉ là phát hiện. Phát hiện cái gì, ha ha, nói không được. Khúc đàn nhi xác thực nói không được. Cái kia một loại cảm giác rất kỳ quái, có chút ấm áp, trầm trầm, liền tại đáy lòng nơi đó lưu a hát, truyền a hát truyền, để cho nàng rất thoải mái, rất thỏa mãn, lại rất phong phú, có một loại còn sống thật là tốt trải nghiệm. Mạc Liên Thành ánh mắt hơi phù, ôm nhẹ lấy nàng, không cho nàng sóc nảy, nói khẽ. Đến, nói một chút kế tiếp có phải hay không Khúc Tâm Ninh. Từ nàng đáp ứng phó Khúc Tâm Ninh khoảng một khắc liền đoán đi ra. Chính nàng đưa cho ta cơ hội, đương nhiên muốn hảo hảo nắm chắc. Ừm, Khúc Đàn Nhi bất tình lình nhớ tới cái gì, hỏi. Người có phải hay không rất muốn Khúc Phủ Trấn Tâm Châu? Người còn nhớ rõ, Mạc Liên Thành nhíu mày. Đương nhiên nhớ kỹ, người nói một chút có phải hay không muốn sao? Nghĩ, sao lại muốn, có làm được cái gì? Không biết, Khúc Đàn Nhi thường hắn một cái liếc mắt, lừa gạt người nào, ai sẽ đi tin tưởng. Mạc Liên Thành gõ nhẹ một cái đầu nàng, cười mắng. Dám hoài nghi bản vương, có phải hay không càng lúc càng lớn mật? Lúc ấy ta cảm thấy ngươi rất muốn, có thể ngươi lại nói liền tác dụng đều không biết liền muốn. Nghe nói là một cái bảo vật, bản vương nghĩ mở mang tầm mắt mà nói người, liền là Hoàng Gia Gia. Có mấy lần, bản vương lèn vào Khúc Phủ đi tìm, nhưng đều không tìm tới. Mạc Liên Thành như nói thật đi ra, Khúc Giang Lâm giấu rất kín, dù sao cũng là Khúc Phủ truyền gia chi bảo. Một đạo thánh chỉ không phải được gọi hắn cống hiến đi ra. Ngươi, uổng cho ngươi cái này cái đầu nhỏ nghĩ ra, vì là một chút đồ vật liền động thánh chỉ. Thánh chỉ có như thế giá rẻ, cái kia chính là nói Trấn Tâm Châu cũng không phải quá chân quý. Là không cần thiết trong cung phần lớn là quý hiếm dị bảo. Nói cũng phải, làm sao bất tình lình hỏi, nếu như ngươi nghĩ muốn ta, hắc hắc thuận tiện giúp ngươi một cái. Ngươi có biện pháp, Mạc Liên Thành kỳ, có là có, nhưng có thể hay không bức Khúc Giang Lâm nôn đi ra, liền không biết. Cái này muốn nhìn Khúc Giang Lâm đối với cái kia Trấn Tâm Châu coi trọng trình độ. Khúc Đàn Nhi cũng không rõ ràng, nhưng Kính Tâm nói qua Khúc Giang Lâm rất bảo bối lấy. Thế là Khúc Đàn Nhi bắt đầu cẩn thận đáy lòng tính toán kế sách. Khúc Tâm Ninh lưu tại Hoàng Cung, Thủy Chung là một cái tai họa. Từ lần trước vậy mà có thể giật dây Thái Hậu giết nàng hài tử, Khúc Đàn Nhi liền rõ ràng. Tuy nhiên Thái Hậu cũng không phải cái gì người tốt, nhưng muốn thu thập nàng, có chút khó, dù sao cũng là trưởng bối, cũng là Mạc Liên Thành hoàng tổ mẫu. Nghe Mạc Liên Thành vừa mới ngữ khí tựa hồ đối với Hoàng gia gia rất là sùng bái. Tính trước tiên giải quyết Khúc Tâm Ninh lại kế hoạch bước kế tiếp. Một đêm, Khúc Đàn Nhi nghỉ ngơi dưỡng sức, choang kiêu a tui, nét, hôm sau, buổi sáng, Mạc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi đi Hoàng Cung. Hai người, xuống xe ngựa liền từ trong cung thái giám dẫn, nói muốn trước đi ngự thư phòng bái kiến hoàng đế. Đàn Nhi, ngươi, có phải hay không lần thứ nhất thấy phụ vương? Mạc Liên Thành đáy mắt có chút lấp lóe. Kỳ thật tân hôn lúc trước hắn nên mang nàng tiến cung bái kiến, lại chỉ là mang nàng đi gặp mẫu phi, liền không có lại tiếp tục. Lúc ấy, nếu như hắn nghĩ đến bản thân sẽ yêu nàng, đoán chừng sớm đem tất cả đều làm đủ. Khúc Đàn Nhi thật không có nghĩ đến tầng này, cười đáp. Đúng vậy a, chưa thấy qua, có chút tiểu kích động a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết hoàng đế, Thành Thành cùng ngươi nói, tại chúng ta có một cái thế giới, hoàng đế liền là truyền thuyết a hát. Ha ha, cách chương.